Nhân sinh đa biến, kiên thủ bản tâm. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau ăn xong mì, nàng lấy đồng tiền từ trong túi bên hông, cẩn thận đếm 8 đồng đặt lên bàn, đi thôi. Ta không biết nàng muốn dẫn ta đi đâu, nhưng ta nghĩ nơi đó chắc hẳn là lý do nàng đến gặp ta hôm nay. Theo nàng, ta đến một cánh đồng được khai hoang ở ngoài thị trấn. Cánh đồng được chia thành nhiều khu vực khác nhau, nhìn từ lá cây, bên trong trồng không dưới 8 loại cây trồng khác nhau. Nàng chỉ vào cánh đồng trước mặt, vương gia, đây là thành quả hiện tại. Trước khi đến Bắc Cương, ta đã đặc biệt nhờ ca ca giúp ta thu thập rất nhiều hạt giống cây trồng chịu hạn và chịu lạnh. Thực tế ta thật sự không hiểu về nông nghiệp, đọc trên giấy cũng chỉ là kiến thức nông cạn. 2 năm nay đã đi rất nhiều đường vòng, ta cũng càng ngày càng phát hiện ra hạn chế của bản thân trong lĩnh vực này. Hơn nữa bây giờ học sinh ngày càng đông, mà sức lực của ta thật sự không đủ. Các tình yêu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Yêu thương, FB, Vệ Gia Ý, U Huyễn Mộng Ý, ta biết vương gia cũng đang lo lắng chuyện này, tuy không biết có giúp ích được gì không, nhưng hy vọng có thể đóng góp một phần sức lực. Vivi, đa tạ, giọng ta hơi khàn, nàng càng tốt, ta càng thấy mình hèn hạ, nàng càng tốt, ta càng thấy tự ti mặc cảm. Thực ra ta biết nàng đang làm chuyện này, nàng chưa bao giờ quên những lời chúng ta từng nói. 2 năm nay, ta cũng nhiều lần lén lút đứng từ xa nhìn nàng. Thấy nàng ở trong trường học, dạy trẻ con và tiểu cô nương đọc chữ, từng câu từng chữ, trẻ con 6 tuổi và thiếu nữ 16, 17 tuổi ngồi cùng nhau, tiếng đọc sách vang vọng ra khỏi tường viện qua khung cửa sổ. Thấy lũ trẻ nghịch ngợm, nàng vốn tính tình ôn hòa, lễ phép, lại cầm gậy đuổi đờ, ánh khắp sân. Thấy nàng xắn tay áo ở ruộng đồng, cùng làm việc với lão nông, gánh nước tưới ruộng, ngã xuống ruộng, chảy xước tay chân, ta đau lòng, nhưng vừa bước chân ra, lại nghĩ đến nàng không muốn gặp ta. Thấy cây trồng khô héo, nàng đứng trên bờ ruộng buồn bã. Vương gia khách sáo rồi, chính nàng mới là người khách sáo, trong lòng ta cười khổ. Vương gia dạo này thế nào? Nàng ngồi xuống bờ ruộng, tiện tay hái một bông hoa nhỏ bên cạnh cài lên đầu, cánh hoa màu vàng kim xen lẫn trong mái tóc đen nhánh của nàng, ánh mắt nhìn về phía cánh đồng rộng lớn phía trước, khóe môi nở nụ cười phóng khoáng. Ta ngồi xuống bên cạnh nàng, lý trí khiến ta cách nàng nửa cánh tay. Không tốt lắm, chiến sự tuy đã lắng xuống, nhưng Bắc Cương trải qua chiến loạn nhiều năm, tệ nạn cũ còn nhiều, các gia tộc Bắc Cương dễ quấn chằng chịt, cảnh đan phức tạp. Người Hung Nô trên thảo nguyên chưa hoàn toàn hòa nhập, đều không phải là chuyện có thể xử lý xong trong thời gian ngắn. Cai quản một vùng không hề nhẹ nhàng hơn việc ra trận dê. Xê địch, từ loại chi tiết rườm rà và sự cân bằng của tình thế, ta cũng vẫn đang tìm hiểu. Nàng mỉm cười, giọng nói ôn hòa, chậm rãi nói. Chị đại quốc như nấu món ăn nhỏ, cần phải từ từ, cai quản một vùng cũng vậy, vương gia 2 năm nay kỳ thực đã làm rất tốt rồi. Lúc ta mới đến trấn Lục Hợp, đường phố ở đây điêu tàn, khắp nơi đều toát lên vẻ tiêu điều và phong sương, ven đường chỉ có 7-8 cửa hàng bán thịt cừu, rượu, mà bây giờ quán rượu, quán trà mọc lên san sát, thậm chí cả cửa hàng tơ lụa từ phía nam cũng mở đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống của người dân trong trấn và khu vực lân cận cũng được cải thiện rõ rệt, tuy họ không biết chàng, nhưng cũng biết là chàng đang khiến cuộc sống của họ ngày một tốt hơn. Chàng có biết không, lúc ta đến nhà học trò thăm hỏi, thậm chí còn thấy bài vị trường sinh bọn họ làm cho chàng. Nói đến câu cuối dường như cũng thấy thú vị, giọng điệu còn mang theo chút tinh nghịch. Bài vị trường sinh sao? Ta cúi đầu cười bất lực, lòng dân hướng về, bách tính Bắc Cương rất yêu mến chàng. Có một số thứ nhìn thì không đáng kể, nhỏ bé như hạt bụi, nhưng thực ra lại có sức mạnh to lớn. Nàng nắm chặt tay, phụ thân ta trước kia thường nói một đất nước không chỉ là quân chủ, mà còn do hàng vạn hàng nghìn bách tính tạo thành, phải coi trọng lòng dân hướng về có thể khai khẩn đất đai, có thể giữ cho đất nước yên ổn. Đến bây giờ ta vẫn cho rằng ông ấy nói đúng, chỉ là sau này, ông ấy quên mất. 23 giọng nàng có chút cảm khái, ta lắc đầu, cười khẩy thở dài một tiếng. Thời gian không dấu vết, lòng người dễ thay đổi. Hứa Thái Phó năm xưa là nhân vật phong quang đến nhường nào, ông ta từng bất chấp áp lực của quyền quý, liều che. Xê dâng vạn môn thư vì bách tính vùng lũ lụt phía Nam, cũng từng tranh luận vì Bách Tính bị oan khuất. Khi manh mối điều tra ra chỉ về phía ông ta, ta cũng khó tin, nếu không phải điều tra kỹ lưỡng, thật sự không dám tin. Vậy, vương gia sau này chàng sẽ thay đổi không? Nàng đột nhiên hỏi, ta ngẩn người, rốt cuộc vẫn không dám đưa ra câu trả lời chắc chắn, lắc đầu. Không biết, sau này còn dài, trước khi một người tắt thở, ai dám nói chắc chắn như vậy? Dừng một chút, ta lại cười, thăm dò hỏi, vì, nàng đang lo lắng sao? Có lẽ nàng có thể lựa chọn giám sát ta, nếu có một ngày ta bị quyền thế làm mờ mắt, bỏ mặc dân sinh, tham lam tàn bạo, nàng hãy tự tay kết liễu ta. Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, nàng ra tay, ta tuyệt đối không phản kháng. Ta nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng cụp mi xuống, tránh ánh mắt của ta. Vương gia, nếu thật sự có ngày đó, e rằng cũng không đến lượt ta ra tay, tự nhiên sẽ có người giống như chàng tranh nhau làm. Ta vẫn tin, trên đời này có công lý và chính nghĩa. Có lẽ nhìn ra dụng ý của ta, không muốn nói chuyện nữa, nàng đứng dậy. Thời gian không còn sớm, lát nữa buổi chiều còn phải lên lớp, vương gia, ta đi trước. Khẽ cúi chào, tư thế đoan trang, không khác gì trước kia. Ta nhìn bóng lưng nàng, gió bắc cương thổi qua người nàng, tà váy bay phấp phới. Đáng lẽ ta nên đuổi theo, nhưng ta không làm. Hà Nhị có lẽ nói đúng, ta là một kẻ hèn nhát. Nếu ta thật sự không buông bỏ được, vậy có lẽ nên dũng cảm hơn. Vạn sự khởi đầu nan, ta đã gặp nàng một lần rồi. Sau ngày hôm đó, ta dành chút thời gian xử lý xong chuyện ở Hồn Dương Thành, liền ở lại trấn Lục Hợp, chỉ khổ cho Hà Nhị cùng những người khác phải chạy đi chạy lại giữa Hồn Dương Thành và trấn Lục Hợp, giao qua giao lại công văn đã phê duyệt. Hễ rảnh rỗi, ta đều ở bên cạnh nàng. Thời gian lâu, cả trấn đều biết từ tiên sinh ở trường học có thêm một người nam nhân luôn đi theo bên cạnh. Khi bị người khác hỏi đến, nàng dừng lại một chút, nói là bằng hữu. Sợ dọa nàng bỏ chạy, ta không dám trực tiếp bày tỏ ý muốn quay lại. Nhưng nàng hiểu, thái độ rất rõ ràng, nhiều lần từ chối ta một cách công khai hoặc ngấm ngầm. Ta chỉ coi như không nghe thấy, nam nhi Bắc Cương theo đuổi thê tử, việc đầu tiên là phải mặt dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là ánh mắt hổ phách nhìn ta ngày càng không tốt, thậm chí còn mấy lần cầm chổi đuổi ta ra ngoài. Ta biết nàng đang ở trong thư phòng nhìn, chắc cũng đang tức giận. Một ngày nọ, hổ phách lại cầm chổi lên, nhưng chưa kịp vung ra, liền nghe thấy tiếng gọi từ trong phòng, trừng mắt nhìn ta một cái rồi chạy vào. Một lát sau, hổ phách đưa cho ta một tờ giấy với vẻ mặt phức tạp, vừa đẩy ta ra ngoài. Ta mở tờ giấy ra xem, trên đó chỉ viết hai dòng chữ bằng nét chữ thanh tú. Rằm tháng 8, Tết Thủy Nguyệt. Tết Thủy Nguyệt là ngày lễ truyền thống của Bắc Cương. Vào ngày này nam nữ đều ăn mặc đẹp đẽ, buổi tối ra ngoài ngắm đèn, ngày này còn được gọi là ngày lễ tình nhân. Được mời, ta vừa lo lắng vừa mong đợi, hôm trước gần như không ngủ được. Nghĩ kỹ lại, ta và nàng nhiều năm như vậy, ngoại trừ những ngày ngắn ngủi ở kinh thành, hầu như không có những khoảnh khắc nam nữ như vậy. Cách chương,